Chị Hy không biết nên giải thích với cậu như thế nào, chỉ có thể sâu kín nói. Em hiểu lầm rồi, giới diễn viên không phải đơn giản như em tưởng tượng đâu. Như chuyện lần này, Trương Vân gọi em tới cũng không phải là muốn bồi dưỡng em, mà là dùng em để bắt ép chị hại Tống Như. Nếu Tống Như không vì chúng ta ra mặt, bây giờ em còn không biết sẽ như thế nào đâu. Đừng có gạt em. Rõ ràng là các chị đã ích kỷ ngăn cản em xuất đạo. Còn có, chỉ vì giúp Tống Như làm tình nhân cho người khác, lại không chịu vì em mà lót đường. Em hận chị. Tiểu Kiệt hô lên, xoay người chạy vào gian phòng đem mình khóa lại. Chị Hy đứng trong phòng khách ngẩn ra. Cô không biết giải thích làm sao cho em trai của mình những âm mưu tính toán trong giới diễn viên. Nếu như Tiểu Kiệt thật muốn vào giới diễn viên, cô sao có thể ngăn cản cậu ta được. Đêm hôm nay vừa buồn lại vừa vui, chị Hy thấy Tiểu Kiệt ngủ rồi thì lặng lẽ gọi điện thoại cho Trần Viễn. Xin lỗi, em trai tôi tin lời Ngụy Lãng nên mới hiểu lầm anh. Hai ngày nay thật sự cảm ơn anh. Trong bóng đêm, giọng của chị Hy không hiểu sao lại làm tim Trần Viễn đập rộn ràng. Không có gì, tôi không để trong lòng đâu. Ngày mai còn phải đi làm, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Trần Viễn nói xong thì dứt khoát cúp máy ngay. Trần Viễn trả lời như vậy làm chị Hy hơi mất mát. Nhưng ngẫm lại, bọn họ cũng chỉ là giả vờ làm hôn phu hôn thê mà thôi. Trần Viễn làm sao có thể thật sự thích cô kia chứ? Mà bên kia, Trần Viễn siết lấy chiếc di động, anh ngẩn người. Vì sao rõ ràng có thể an ủi chị Hy đàng hoàng mà anh lại lựa chọn cách thức lúng túng và xấu hổ như vậy? Tống Như vừa về đến nhà thì thả lòng tắm rửa một cái, sau đó chui vào trong chăn. Nhìn thấy Dương Gia Cửu còn đang xem văn kiện bên cạnh thì yên lặng thưởng thức góc nghiêng bành trai của anh. Ông xã, tiếng nói mềm mại bật ra khỏi môi cô, ngón tay đang lật văn kiện của Dương Gia Cửu khựng lại. Anh xoay người trên giường ôm lấy cô. Tống Như cười tựa vào ngực anh. Không làm việc nữa sao? Em ở bên cạnh anh xem không vô. Anh nâng mặt Tống Như lên không chút chậm trễ mà hôn lên. Sự chiếm hữu dịu dàng của anh được Tống Như đáp lại sau một hồi triền miên, trong phòng tràn ngập hơi thở ngọt ngào. Ngày mốt em sẽ bay qua Paris. Tuy không biết Trương Vân sao lại đưa cơ hội tốt như vậy cho em, nhưng cô ta dám cho em thì em cũng dám nhận. Biến khốn cảnh thành thời cơ, như vậy mới có thể thành công. Ừ. Dương Gia Cửu ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Cố gắng lên. Trương Vân càng làm quá mức thì thời gian Tống Như bên cạnh anh lại càng nhanh. Có đôi khi anh thật sự phải cảm ơn Trương Vân, bởi vì cô ta không lý trí cho nên Tống Như mới có thể rời khỏi Âulet. Vậy anh phải ở nhà làm việc cho tốt, em sẽ trở lại mau thôi. Tống Như nói thế nhưng trong thanh âm lại tràn đầy luyến tiếc. Các buổi lễ lớn và hội nghị cuối năm anh đều phải tham gia, có lẽ không còn thời gian. Dương Gia Cửu hơi tiếc nuối. Anh muốn cùng Tống Như đi khắp mọi ngõ ngách của thế giới này. Chỉ cần là nơi có mặt cô thì đó đã là thiên đường của anh rồi. Ừ, em sẽ chăm sóc tốt bản thân, nhanh chóng hoàn thành công việc rồi trở lại bên anh. Cô cũng không muốn anh quá mệt nhọc, vừa phải bận chuyện của Đại Thiên, lại vừa phải dành thời gian chăm sóc cô. Dương Gia Cửu cười cười, càng ôm chặt cả thế giới của mình vào trong lồng ngực. Sáng hôm sau, giới truyền thông tính cả ba tòa báo chất lượng cao đã cùng công bố một tin tức, công khai giải thích trong quá trình quay quảng cáo ở nước G có xảy ra chút chuyện. Nữ chính của câu chuyện là Hà Văn và Tống Như của Âulet. Bởi vì có Đại Thiên đứng ngoài chỉ điểm, cho nên đề tài này có khuynh hướng là Hà Văn xúi giục người đại diện, ức hiếp trợ lý của diễn viên cùng công ty. Hơn nữa, còn tính bắt cô ấy quỳ xuống xin lỗi ngay trước mặt mình. Scandal này vừa truyền ra, Hà Văn lập tức mất đi tất cả tài nguyên. Đồng thời cũng giải thích trợ lý giám đốc Đại Thiên, Trần Viễn ra mặt giải vây là do trợ lý của Tống Như chính là vị hôn thê của anh ta. Tống Như và Dương Gia Cửu cũng chỉ vì tầng quan hệ này mà quen biết nhau, ngoài ra không có liên quan gì cả. Sau cơn phong ba này, Hà Văn là kẻ thảm thương nhất, bởi vì Âulet không có cách nào ra mặt giải thích cho cô ta, cũng không ngăn được các thương hiệu đòi hỏi hủy hợp đồng, cho nên Hà Văn tụt thẳng từ nữ vương quảng cáo xuống thành diễn viên hạng bét không ai hỏi đến. Phần đông dân mạng rốt cuộc cũng chú ý tới một Tống Như luôn thờ ơ lạnh nhạt trước tin đồn, lần này lại vì một trợ lý mà vung nắm tay. Tuy động cơ là tốt đẹp, nhưng dù sao cô cũng đánh người khác. Không thể tin được cô ta lại đánh người ta. Vậy thì có khác gì Hà Văn kia chứ? Tống Như coi trọng tình cảm, đối đãi với trợ lý còn tốt như vậy, giới showbiz có mấy minh tinh có thể giống cô ấy chứ? Có lẽ Tống Như đã không nhịn nổi nữa, bằng không ai lại mạo hiểm nguy hiểm tan biến hình tượng mà ra tay cho trợ lý. Tôi ủng hộ Tống Như. Trợ lý của Tống Như sao lại bị Hà Văn ức hiếp chứ? Nghệ sĩ cùng một công ty có thể giải chung trợ lý sao? Hay chuyện này căn bản là do cao tầng của OLED sắp xếp? Nhưng không thể không nói, Tống Như nổi lên bởi vì quảng cáo của With Me đang cực kỳ hot đó. Tống Như đã có fan club đông đảo và độ nổi tiếng khá cao, hoàn toàn có thể xứng danh là nữ vương hút view. Đối với OLED mà nói, đây không xem như là một tin tốt. Cứ phát triển theo đà này, Tống Như đánh bại Hà Văn, vậy ngay trở thành chị đại của OLED, thậm chí là siêu sao quốc tế còn xa được sao? Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cô đã thoát khỏi mối tình tay ba ngày trước, tạm biệt người chủ cũ là Huy Hoàng. Hiện tại, mỗi một bước đi càng ngày càng thuận lợi, điều này cũng khiến cho không ít người đỏ mắt ghen tị. Còn đối với Trương Vân mà nói, cô ta cũng do dự suy nghĩ có nên bỏ qua con cờ Tống Như hay không. Dù sao Tống Như rất có thực lực và sức ảnh hưởng. Nếu muốn hoàn toàn nắm chặt Tống Như trong tay thì nhất định phải có cái gì đó uy hiếp cô. Cô ta nhất định phải chờ một cơ hội hoàn toàn chặn lại Tống Như. Trên đường đến sân bay, chị Hy rất không bình tĩnh mà nói. Chị cứ cảm thấy có người đi theo chị. Từ buổi sáng đi đón em, chị đã có cảm giác này rồi. Tống Như cau mày suy đoán đại khái có liên quan đến hôn ước của chị Hy và Trần Viễn. Trương Vân lo lắng, cũng không muốn tin, cho nên mới tìm người nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hai ngày nay chị có gặp Trần Viễn không? Không có, anh ta là trợ lý của sếp lớn, bận rộn đến như vậy, hơn nữa chị gặp anh ta cũng không biết nói cái gì. Tống Như ho khan một tiếng, vậy chị muốn gặp anh ấy không? Chị không biết. Lần đầu tiên chị Hy lại nói tới nói lui, ấp a ấp úng như thế. Tống Như nhỏ giọng nói, kỳ thật em và Gia Cửu bảo hai người đóng vai hôn phu hôn thê cũng là muốn bảo vệ chị. Nếu chị cảm thấy không tốt thì em sẽ nói với họ một tiếng. Chị Hy đương nhiên biết Tống Như làm như vậy là vì tốt cho mình, mà nghĩ đến sự chênh lệch giữa cô ấy và Trần Viễn, chị Hy vẫn nói, cũng tốt, chị cũng không nên làm anh ấy vướng bận. Vướng bận? Tống Như nhíu mày nhìn chị Hy, dò dò dự dự, như vậy cũng không giống tính cách nhất quán của cô ấy. Chị lớn hơn anh ta, điều kiện mọi mặt đều không tiện lắm. Lỡ đầu đóng vai như thế, làm ảnh hưởng đến việc lập gia đình của anh ta thì không hay. Thì ra là vì cô ấy tự ti. Tống Như hiểu rõ mà cười, vỗ vỗ tay của chị Hy. Vâng, lát nữa em sẽ hỏi ý kiến của Trần Viễn. Chị Hy ừ một tiếng, rồi không mở miệng nữa. Có đôi khi tuổi tác càng lớn, lúc làm chuyện gì đó sẽ càng thêm nao núng, nhất là ở phương diện tình cảm. Không phải không dám theo đuổi, mà là sợ mở miệng rồi thì khoảng cách giữa mình với đối phương sẽ càng xa. Chị Hy không phải là không có ý với Trần Viễn, chẳng qua là không dám có ý mà thôi. Vào lúc hơi có tia rung động, lý trí lại lập tức ngăn cản hành động của cô lại. Tống Như quyết định tìm một cơ hội nói chuyện này cùng Gia Cửu. Nếu như bọn họ cùng có ý với nhau, vậy thì cứ tác hợp cho bọn họ đi. Chờ các cô tới sân bay thì chị Hy mới phát hiện mình quên mang theo hộ chiếu. Tống Như suy nghĩ rồi nói, đã không kịp để chị về lấy rồi. Như vậy đi, gọi điện thoại cho Trần Viễn, xem anh ta có thời gian mang đến hộ không. Chị Hy luôn giấu chìa khóa ngoài cửa nhà, chị xem coi Trần Viễn có chịu hỗ trợ hay không. Tiêu Dịch Trạch ở bên cạnh cũng nói, giờ chỉ có thể dựa vào anh ta. Chị Hy đành lấy can đảm mà nhờ Trần Viễn, xem thử anh ấy có thể dành thời gian ra đi giúp một chuyến không. Vốn trên bàn của Trần Viễn chất chồng một đống văn kiện cần xử lý, anh đang vội vàng tra tư liệu, nhưng khi nghe chị Hy nói xong, anh ấy vẫn đồng ý ngay. Vâng, tôi đến liền. Trần Viễn rất rõ ràng hành trình cùng thời gian đăng ký mà bọn họ sắp xếp. Anh ấy trực tiếp lái xe đến khách sạn của chị Hy, sau đó thuận lợi lấy được hộ chiếu. Nhưng anh lại nhìn thấy vài mảnh giấy chị Hy dán trên tủ lạnh, cảm thấy người phụ nữ này khá đáng yêu. Trên tờ giấy viết hành trình và kế hoạch đã sắp xếp, rõ ràng ghi chú phải mang theo hộ chiếu, thế mà cô ấy vẫn sơ ý quên mất. Trần Viễn lẩm bẩm, xem ra mình phải đến thường xuyên rồi. Sau khi nói xong thì cất chìa khóa đi, anh như đã sớm coi chị Hy thành một người rất đặc biệt. Chờ đến khi lên sân bay, vẻ mặt anh cực kỳ mất tự nhiên. Này, chị Hy nhận lấy nói cảm ơn, may mà có anh đó. Trên gương mặt bành trai của Trần Viễn nhiễm một vài phần khẩn trương. Vậy tôi đi trước. Các cô lên đường thuận lợi. Tống Như và Tiêu Dịch Trạch đứng đó không xa nhìn thấy cảnh tượng này, đương nhiên cũng không bỏ lỡ bộ dáng lưu luyến của chị Hy nhìn theo bóng lưng của Trần Viễn. Tôi đã nói rồi, họ

không cần thiết tranh giành nổi bật, cũng không cần dựa vào lộ ra thịt để gây chú ý. Cô khinh thường cũng không cần. Đúng vậy, đây căn bản không phải là phong cách của em. Xem ra Trương Vân cố ý an bài sẵn, chúng ta nên làm sao bây giờ? Chị Hy thở dài. Nhưng nếu không mặc, người của công ty có bàn tán hay không? Vốn quan hệ giữa Tống Như và Olet cũng đã rất khẩn trương. Cơ hội tham dự tuần lễ thời trang lần này có được là do chen mất vị trí của Hà Văn. Không biết có bao nhiêu người trong công ty đang chờ xem trò cười của Tống Như. Trường Vân chuẩn bị quần áo hở hang như thế cho cô, không phải là vì khiến cô xấu mặt hay sao? Em sẽ không mặc, em cũng không sợ bọn họ nói. Nói với Dịch Trạch, thông báo với công ty, vali của em bị ném đi. Cho nên trang phục đương nhiên cũng không tìm thấy. Cứ như vậy, bọn họ cũng không có cách nào. Chị Hy gật đầu. Chị biết rồi. Nhưng mà bây giờ đi đâu tìm một bộ trang phục dạ hội thích hợp đây? Tuần lễ thời trang đã là vào ngày mai rồi. Tống Như ngồi ở trên giường lớn khách sạn, cô cũng không biết. Nhưng rõ ràng đại não của cô nói cho cô một việc. Biểu hiện của cô phải hoàn mỹ mới có thể lấp kín những cái miệng người kia muốn nhìn cô tưng bừng. Có lẽ là tâm linh tương thông, có lẽ là người yêu cô vẫn luôn cho người chú ý tới tin tức của cô. Sáng sớm hôm sau, giám đốc khách sạn cao cấp tự mình tới cửa, hơn nữa còn đưa theo một nhà thiết kế Lộ Lộ, quốc tịch là người Trung Quốc. Cô ta không phải là nhà thiết kế nổi tiếng trong giới thời trang, nhưng thiết kế của cô ta luôn luôn lấy sự ngắn gọn và hào phóng làm chủ. Có thể bất ngờ lộ ra cái đẹp của con gái phương Đông xinh đẹp, là người mới được cưng chiều trong giới thời trang. Cô Tống, xin chào. Tôi là người chịu trách nhiệm nhận ủy thác, đặc biệt mang đến hai bộ quần áo thiết kế mới nhất của tôi. Hy vọng có thể mang tới thêm vinh dự ở thời trang cho cô. Lộ Lộ lấy quần áo ra cho Tống Như xem. Một bộ váy sườn xám màu tím nhạt, cổ áo và phần vai áo có đính trang trí trân châu, xứng với đồ án thêu hoa, rất có phong cách đặc sắc của Trung Quốc. Một bộ khác càng đẹp hơn, tuy rằng làm thành kiểu dáng áo trên và quần dưới, nhưng quần rất lớn, cực kỳ giống váy, hơn nữa toàn thân là màu vàng nhạt, va chạm cùng với màu hồng nhạt, khiến khi người ta mặc lên người lại có chút khí phách, lại có chút dịu dàng. Tôi thử cái này xem. Tống Như không quan tâm là ai mời cô ta đến, có thể quan tâm cô như vậy, ngoại trừ Dương Gia Cửu thì còn có thể là ai. Sau khi Tống Như thay xong, hoàn toàn giống thay đổi thành một người khác. Chị Hy khen ngợi nói, quả thực là giống như đặt làm riêng cho em vậy. Sau đó dùng di động chụp lại vài bức ảnh. Cả nhà thiết kế Lộ Lộ cũng đều khen Tống Như. Cô thật đúng là một người mẫu trời sinh. Hơn nữa dáng người càng xuất chúng hơn so với rất nhiều người mẫu khác. Không suy xét có vượt được không? Cảm ơn đã khích lệ. Tôi sẽ mặc bộ này đi tham gia tuần lễ thời trang đêm nay. Sau khi thu dọn quần áo xong, Tống Như mặc một bộ quần áo thực sự phù hợp với đêm nay, đưa theo chị Hy và Tiêu Dịch Trạch xuất hiện đúng giờ ở hội trường thời trang. Cô xuất hiện, dẫn tới không ít phóng viên chú ý, bởi vì bộ quần áo độc đáo này khiến cho tổng đạo diễn thời trang Jennifer Roos liếc mắt nhìn một cái ở trong đám người là thấy được cô. Cô ấy cũng là người mẫu sao? Kết thúc của màn trình diễn trên sân khấu, chữ T tạm thời thiếu mất một người mẫu. Nguyên nhân khiến ông ta buồn rầu chính là vì chuyện này. Nhân viên công tác nhìn Tống Như một lúc sau đó nói, cô là một nữ diễn viên, có cần mời cô ấy lại đây không? Jennifer Roos đã ngoài 40 tuổi, từng dẫn dắt các người mẫu quốc tế quá nhiều lần, từng nhiều lần leo lên list đại gia tạp chí Forbes. Giá trị con người của ông ta đều từ thiết kế lấy được, có thể nói là một người danh xứng với lão làng thực sự của giới thời trang. Không, tôi qua đó. Ông ta yêu thiết kế, càng tôn trọng người mẫu, bởi vì một bộ thiết kế hoàn mỹ không chỉ cần có nhà thiết kế tài nghệ tinh vi, càng cần người mẫu mặc lên người cho đẹp mới được. Cô Tống, xin chào. Jennifer Roos dùng tiếng Trung chào hỏi với Tống Như, cũng chủ động cho cô ý đồ ông ta đến, muốn mời Tống Như trở thành người mẫu kết màn đi trên sân khấu chữ T. Người mẫu đảm đương kết thúc màn trình diễn, Tống Như kinh ngạc, vui mừng lại kích động. Thật vậy sao? Đương nhiên rồi, hy vọng cô có thể đón nhận lời mời đường đột như vậy của tôi. Nhưng tôi cảm thấy cô nhất định rất thích với chiếc váy tôi thiết kế kìa. Đương nhiên trang phục này trên người của cô cũng vô cùng xinh đẹp. Tống Như hơi tự hỏi một chút, vui vẻ đón nhận lời mời của Jennifer. Nếu Trường Vân muốn xem cô bị thất bại, vậy thì cô phải thắng được càng xinh đẹp hơn. Tham gia show thời trang và kết sân khấu chữ T không giống nhau, Tống Như và Jennifer đi vào hậu trường với nhau, đứng cùng với đông đảo người mẫu nữ. Tuy rằng chiều cao với các người mẫu nữ khác có chênh lệch, nhưng Tống Như thắng ở giá trị nhan sắc và dáng người. Hơn nữa, ở trong kết thúc màn trình diễn, Tống Như còn có một người mẫu nam ngoại quốc làm cộng sự. Người mẫu nam này có một đôi mắt màu lam, mái tóc màu bạch kim ở dưới ánh đèn vô cùng lóa mắt. Anh ta đẹp trai liếc mắt đưa tình với Tống Như, cũng chủ động tiến lên đến gần. Tay cố ý vuốt lưng Tống Như. Cô thật là đẹp. Anh ta cho rằng Tống Như nghe không hiểu tiếng Pháp, lại dùng tiếng Anh nói một lần nữa. Đây đã không phải là lời khen lễ phép mà là quấy rầy. Biểu cảm của Tống Như lạnh lùng nhìn anh ta không chút khách sáo mà đẩy anh ta ra. Dùng tiếng Pháp nói, tôi không nhận lời khích lệ của anh, mời anh tự trọng. Tống Như nói xong lập tức rời đi, mà người mẫu nam đứng ở tại chỗ nhìn Tống Như đi xa. Anh ta có tính thích khiêu chiến phụ nữ. Ở giới nghệ sĩ ngây ngốc một thời gian dài, Tống Như đã thấy nhiều loại sự việc này. Cô sẽ bảo vệ chính bản thân mình thật tốt, sẽ không để người ta bắt nạt. Sau khi Tống Như muốn mặc thử trang phục đi diễn, cô vô cùng thích hợp, khiến Jennifer và nhà thiết kế khác khen không dứt miệng. Lộ Lộ cũng ở đó, cô ta giơ ngón tay cái lên với Tống Như. Một lúc sau, khi chờ Tống Như diễn xong rời đi, Tiêu Dịch Trạch đứng ở phía sau cửa đón được cô. Mới vừa rồi có người chụp lén, Tiêu Dịch Trạch đã sớm có phòng bị, cho nên một chút cũng không chú ý tới dấu vết ánh đèn flash chợt lóe qua trên sân khấu. Anh ta chuẩn bị xuống xe đuổi theo thì bị Tống Như gọi lại. Khoan, về khách sạn trước đi. Nếu Tiêu Dịch Trạch đuổi theo, ngược lại sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý. Tống Như có một dự đoán dự cảm, đại khái có liên quan với người ở trong nước. Người này và paparazzi chụp ảnh chính là người do mấy người Trương Vân tớ phái tới. Anh ta tránh ở trong một góc sau cửa sân khấu, lật ảnh chụp vừa mới chụp được ra xem. Bởi vì có Trương Vân ngầm đồng ý, anh ta lấy chứng minh công tác liền có thể ra vào tại chỗ này. Cũng vừa vặn chụp được một màn vừa rồi người mẫu nam kia đến gần Tống Như. Anh ta đắc ý cười, lần này đã có một khoản tiền lớn tới tay. Anh ta trực tiếp gửi ảnh chụp cho Ngụy Lãng. Gần ngày đầu tiên lại có dữ liệu như vậy, chờ đến lúc Tống Như trở về, chỉ sợ chờ đợi cô chính là toàn mạng công kích. Người kia và Tống Như ở sân bay cũng từng gặp mặt phóng viên Đan Phong ở dàn diễn. Hắn cảm thấy nếu có thể chụp được người đàn ông kia có quan hệ thân mật với Tống Như, khẳng định anh ta có thể một lần nữa là thành danh. Lần này Tống Như cố ý đến Paris tới tham gia tuần lễ thời trang, người đàn ông kia sẽ không tới sao? Anh ta cảm thấy hành vi paparazzi vừa rồi kia vẫn luôn theo đuổi chụp ảnh Tống Như là quá ngu xuẩn. Anh muốn chụp không phải là Tống Như bị người ta quấy rầy, mà là muốn tình nhân thật sự của Tống Như. Anh ta phải làm tin tức độc nhất vô nhị, chụp được chứng cứ thật sự. Anh đã chuẩn bị tốt tất cả, thậm chí đặt phòng cùng một tầng với Tống Như. Tống Như ngồi trên xe có chút mệt mỏi, khả năng là bởi vì lần đầu tiên có cơ hội tham gia hoạt động như vậy. Tinh thần của cô đang vào trạng thái có độ căng thẳng cao, hơn nữa vẫn luôn đi trên giày cao gót, cẳng chân thực sự sưng rất đau. Chị Hy nhìn thấy cô như vậy thì vô cùng đau lòng. Tiêu Dịch Trạch vững chắc ngừng xe ở thang máy nhập khẩu ở bãi đỗ xe của khách sạn, lại thấy được một hình bóng quen thuộc. Chị Hy cũng thấy được, vừa mừng vừa sợ, vào lúc vừa muốn gọi Tống Như, phát hiện cô đang ngủ. Không cần, để cô ấy ngủ thêm một lát nữa. Dương Gia Cửu đi tới, nhẹ nhàng dùng đôi tay bế ngang Tống Như lên. Khách sạn này quá nhiều phóng viên, không an toàn. Tôi đưa cô ấy về trang viên nghỉ ngơi. Địa chỉ, lát nữa sẽ gửi cho mọi người. Nói xong, Dương Gia Cửu liền ôm cô lên một chiếc xe khác. Tiêu Dịch Trạch và chị Hy liếc nhau một cái, đều cảm nhận việc Tống Như có thể có được một người thật lòng thương cô là quá tốt. Mọi việc xảy ra ở hội trường hôm nay đều khiến Tiêu Dịch Trạch cảm thấy rất kỳ quặc. Có thật là Trương Vân phái người đến không? Anh ta nhớ lại một ít chuyện không hay lắm trước kia. Anh và Trác Ngọc cũng từng bị người khác chụp trộm. Tốt nhất nên là anh suy nghĩ nhiều thôi. Dương Gia Cửu không yên tâm để Tống Như lại khách sạn Olaf sắp xếp, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, nên anh đưa cô về một trang viên cực kỳ bí mật và hào hoa. Vì nó là biệt thự cao cấp nên các nhân viên an ninh đều là canh gác 24/24, rất an toàn. Sau khi Tống Như tỉnh lại, liếc mắt đã thấy người đàn ông bên cạnh. Gia Cửu. Dương Gia Cửu cương chiều vuốt mặt cô. Bà Dương yêu quý, anh chỉ có thể ở cùng em 3 tiếng rưỡi, nhưng có thể nhìn em ngủ 2 tiếng cũng không tệ. Anh không hề trách móc Tống Như, cũng không đánh thức cô, cứ một mực ngồi trong xe ôm cô, nhìn dáng vẻ điềm tĩnh ngủ say của cô. Anh cảm thấy cực kỳ bình yên. Anh sẵn sàng vượt đại dương chỉ để nhìn cô. Tại sao anh không đánh thức em? Tống Như rất buồn rầu, cô càng đau lòng cho phần khổ tâm này của anh. Em nhớ anh.

không nói cho Tống Như. Bây giờ tại dưới sân khấu chờ xem cô không chỉ có chị và Tiêu Dịch Trạch, còn có một người vì vợ mình mà không tiếc đường xa vượt biển đến đây. Lúc này Tiêu Dịch Trạch cũng nhận được thông báo của Tổng công ty OLED gửi đến, tuyên bố anh ta không còn là người đại diện của Tống Như. Lúc chị Hy từ phía sau sân khấu rời đi, vừa hay nhìn thấy Tiêu Dịch Trạch ở ngoài cửa ngần người, mở miệng gọi anh ta một tiếng. Sắp bắt đầu rồi, cậu không đi vào sao? Lúc này Tiêu Dịch Trạch mới lấy lại tinh thần, anh ta muốn nói lại thôi, nhìn chị Hy một chút, cuối cùng vẫn là đem những lời kia nuốt xuống bụng. Bây giờ chuyện gì cũng không so được với chương trình trình diễn thời trang này, mà cách đó không xa, hai phóng viên ngoại quốc đang chuẩn bị máy ảnh. Tin tức của cậu chuẩn không? Hunter thật sự sẽ ra tay ở trên sân khấu, đem cô diễn viên châu Á kia đẩy ngã sao? Nữ diễn viên châu Á, ở chương trình trình diễn thời trang này, sợ là chỉ có một mình Tống Như. Đương nhiên nghe nói đối phương cho rất nhiều tiền. Hunter là người thế nào, cậu cũng không phải là không rõ ràng. Làm sao anh ta có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy? Chị Hy kinh ngạc bịt miệng lại. Làm sao bây giờ? Tiêu Dịch Trạch kéo tay chị Hy. Tình huống hiện tại nhất định phải lập tức tìm cách đối phó. Nếu không, Tống Như sẽ trở thành trò cười của toàn bộ tuần lễ thời trang. Trước tiên, đem anh ta tách ra khỏi Tống Như, lại để cho cô làm trò mèo trước toàn thế giới. Nước cờ như vậy, Ngụy Lãng cũng nghĩ ra được. Tôi đi tìm Tổng Giám đốc Dương. Cậu đi về phía sau sân khấu nhắc nhở Tống Như, để cô ấy phải chú ý Hunter. Nếu quả thật không thể tránh được thì không cần tham gia trình diễn nữa. Thà rằng không nổi bật cũng muốn bảo trụ thanh danh của Tống Như. Chỉ là anh và chị Hy đều là người rất rõ ràng, Tống Như không phải là người gặp chuyện liền lùi bước. Trên khán đài, Dương Gia Cựu mặc âu phục màu đỏ thẫm, nhìn phương hướng sân khấu. Thêm 10 phút nữa, cô vợ nhỏ của anh sẽ trở thành tiêu điểm. Sao anh có thể không đến cổ vũ được? Tiêu Dịch Trạch đi đến bên cạnh anh, đem chuyện vừa mới nghe được nói ra. Tìm ra người bọn họ thu mua, ra giá tiền cao hơn, cho dù là bao nhiêu. Sắc mặt Dương Gia Cựu lập tức trầm xuống, lời nói ra miệng lạnh lẽo như băng, khí thế khác vừa rồi rất lớn. Những chuyện khác, về nước lại nói. Dám động tới Tống Như, lá gan của bọn họ quá lớn rồi. Tiêu Dịch Trạch gật đầu, lúc này dùng tiền giải quyết là nhanh nhất, chắc chắn nhất. Bọn họ đã mất đi cơ hội đàm phán tốt nhất, chỉ có thể hy vọng đối phương là một người tham tiền. 8 phút sau, Tiêu Dịch Trạch tại một phòng chờ khác nhìn Trần Viễn nhẹ gật đầu. Trần Viễn lập tức báo cáo nhanh cho Dương Gia Cửu, nói chuyện đã làm xong. Nhưng thật sẽ như ý sao? Dương Gia Cửu nhìn chăm chú lên sân khấu, bất kể lúc nào, lòng anh đều lo lắng cho Tống Như. Có lẽ khi người ngoài nhìn vào, Tống Như tái xuất thành công trở thành nữ diễn viên, nhưng ở trong lòng anh, cô vĩnh viễn là bảo bối cần phải che chở. Dù thật sự là Tống Như có ngã xuống trong lúc trình diễn hay không, anh cũng sẽ không mất niềm tin đối với cô. Giờ phút này, tâm tư của anh vì cô mà dao động, vì cô mà lo lắng. Phía sau, Dương Gia Cửu đếm không hết camera hướng lên sân khấu, theo tiếng âm nhạc vang lên, ánh đèn rực rỡ, thắp sáng toàn bộ sân khấu. Người mẫu đến từ nhiều quốc gia khác nhau dần bước ra sân khấu, thể hiện các mẫu thiết kế tinh xảo của các nhà thiết kế nổi tiếng. Nhưng ánh mắt của Dương Gia Cửu đều không ngó ngàng tới những điều đó. Những gì làm được, anh đã làm hết, giờ chỉ có thể dựa vào Tống Như có thể hóa giải hay không. Anh thật sự muốn đem cô giấu vào đại thiên, bởi vì cô thực sự làm cho anh quá lo lắng. Dương Gia Cừu chợt phát hiện bản thân anh đã mất đi sự trấn tĩnh thường ngày. Bàn tay nắm chặt thành quyền, khó mà giữ được bình tĩnh như thường ngày, để có thể thưởng thức chương trình đêm nay. Tống Như, anh tin tưởng em có thể đứng vững vị trí thuộc về em. Theo ánh đèn biến ảo, nhóm người mẫu cuối cùng đi lên sân khấu hình chữ T, mà ở phía sau cùng chính là Tống Như và Hunter. Tiếng vỗ tay như sấm động, toàn hội trường thét lên. Tống Như mặc thiết kế của nhà thiết kế Dennis, đi lên sân khấu chữ T. Bước chân của cô rất ổn, thân sắc tự nhiên. Lúc này cô trở thành tiêu điểm, bởi vì cô là diễn viên châu Á duy nhất trình diễn đêm nay. Không phải thuộc đẳng cấp siêu mẫu, nhưng Tống Như lại có mị lực cá nhân hấp dẫn ánh mắt người xem. Hơn 10 nhà thiết kế thời trang đều đối với vẻ đẹp của Tống Như mà tán thưởng không thôi. Gần như tất cả camera đều quay đến Tống Như. Cô sẽ được chú ý và yêu thích trong giới thời trang. Đôi mắt cùng khí chất đặc biệt của cô khiến cho người ta không thể nào quên. Cô vừa xuất hiện, những người mẫu khác liền thành vật làm nền. Ánh mắt Dương Gia Cửu luôn dừng lại dưới chân Tống Như. Lúc Hunter tới gần Tống Như, yết hầu anh như siết chặt lại, im lặng kêu lên cẩn thận. Diễn viên nữ đó thật quá tuyệt vời. Tôi chưa từng thấy có người mẫu nào có thể cùng trang phục hòa hợp tốt như vậy. Tôi muốn mời cô ấy trình diễn cho nhãn hiệu thời trang của mình. Ánh mắt điềm tĩnh của Tống Như cất giấu sức hấp dẫn khó mà kháng cự. Cô không chỉ thể hiện vẻ đẹp của bộ quần áo mà còn phơi bày linh hồn của thiết kế đó. Quay người, diễn tiếp. Tất cả động tác hoàn thành vô cùng trôi chảy tự nhiên, có thể so với siêu mẫu quốc tế. Cô không bỏ lỡ ánh mắt người quan tâm cô nhất dưới khán đài kia. Lúc nhìn đến Dương Gia Cửu, trong mắt ánh lên sự chân tình. Cho dù là chân trời góc biển, cho dù là mưa gió hiểm trở, anh vĩnh viễn là người bảo vệ cô. Trong lòng Tống Như ấm áp, mặc kệ bất cứ lúc nào, anh đều là người đầu tiên vươn tay về phía cô. Nét mặt của cô cũng bởi vì Dương Gia Cửu mà thay đổi, trong nháy mắt lộ ra mê hoặc khẽ cười, khiến cho mọi người thét lên vì cô. Qua hôm nay, tên tuổi của Tống Như sẽ vĩnh viễn ghi dấu tại sân khấu tuần lễ thời trang Paris mà nụ cười kinh điển của cô được camera chụp lại. Tống Như và Hunter cùng biểu diễn, cô không có biểu lộ ra ý nghĩ trong lòng mà là hào phóng dùng nhẹ tay khoác lên vai Hunter. Quá đẹp, màn trình diễn của Tống Như hoàn hảo đến cực điểm, không thể bắt bẻ. Sau khi bọn họ rút lui về sau, những người trên sân khấu vẫn không ngừng nghị luận. Jennifer Rush ngoài ý muốn nhìn chúng nữ minh tinh châu Á, tương lai liền sán lạn ngời ngời. Đợi đến khi Tống Như và những người mẫu khác lại một lần nữa cùng nhau diễn tiếp, cùng các nhà thiết kế nhận những tràng vỗ tay của khán giả, ánh mắt cô từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào người kia. Ánh mắt trong không khí cuốn lấy nhau, Tống Như thiếu chút nữa không nhịn được mà lao xuống đài ôm lấy anh. Cái gì? Sao có thể như vậy chứ? Trương Vân tức giận lật ngược bàn trà, lập tức gọi điện thoại cho bọn họ. Thế nhưng là điện thoại của người đại diện Hunter không nhấc máy. Trương Vân khó mà tiếp nhận hiện thực này. Cô sắp xếp nhiều cạm bẫy như vậy, Tống Như thế mà một cái đều không có đạp chúng. Lần này Tống Như ở tuần lễ thời trang giành được hào quang, sau khi về nước danh tiếng nhất định sẽ phóng đại. Thế nhưng Trương Vân bên này, tất cả vất vả đều nước chảy về biển đông. Sau khi kết thúc toàn bộ hoạt động, Tống Như thật vất vả mới có cơ hội nghỉ ngơi. Sau khi tẩy trang, cô từ chối trả lời phỏng vấn của phóng viên, lưu lại một chút bí ẩn. Cô hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Dương Gia Cửu ôm anh thật chặt. Xe của Dương Gia Cửu đỗ ngay gần đó, Tống Như vừa lên xe, đàn phòng liền đi theo bọn họ. Đáng tiếc, chính là xe của Dương Gia Cửu, cửa sổ xe là được làm bằng vật liệu đặc thù, bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình ở trong xe. Nhưng anh ta không vì như vậy mà dừng tay, vẫn luôn đi theo bọn họ, tiến vào biệt thự. Chờ tại ngoài cửa lớn, anh ta không tin không chụp được. Dương Gia Cửu ôm Tống Như đi lên bậc thang, bọn họ thâm tình nhìn chăm chú lẫn nhau. Anh đến sao không nói cho em? Tống Như tựa vào bộ ngực của anh nũng nịu. Nếu như biết anh đến, nhất định em sẽ biểu hiện càng tốt hơn. Không, anh hy vọng lúc em đẹp chỉ thể hiện cho một mình anh xem. Anh cũng không tiếp tục muốn kiềm chế tình cảm của mình, ôm lấy eo Tống Như, thâm tình hôn lên bờ môi cô, say sưa hôn cuốn. Tự nhiên dựa sát, cùng nhiệt tình vuốt ve. Lại không ai có thể làm phiền bọn họ. Tận hưởng sự ấm áp, dịu dàng của nhau, ôm ấp yêu thương, không ngừng muốn thăm dò, dựa dẫm, tìm kiếm hơi thở ấm áp của đối phương. Dưới ánh đèn mờ ảo, Tống Như ôm chặt người đàn ông này. Mỗi phút, mỗi giây đối mặt với anh đều khiến cô không thể kiểm soát được chính mình. Trầm luân rơi vào tình yêu với anh. Người đàn ông này nhất định phải là của cô. Căn phòng tràn ngập hơi thở mê người, cảnh tượng kiều diễm, tuyệt đẹp. Sau một hồi thác loạn, tìm kiếm sự ấm áp từ đối phương, cả hai đều đạt được khoái cảm cực hạn. Dương Gia Cửu thật sự một khắc cũng không muốn buông cô ra. Nhưng mấy ngày tới, Tống Như còn có công việc phải sắp xếp. Anh không thể khiến cô mệt đến nỗi không thể ra khỏi giường được. Hai người yên lặng, dựa vào đầu giường, chiếc chăn tơ tằm che kín cơ thể cả hai. Tống Như ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt mà quen thuộc của anh. Cô mạnh dạn đặt một nụ hôn lên má anh. Mệt không? Tống Như mím môi, ngượng ngùng nở nụ cười. Không, em vẫn có thể tiếp tục. Cô lộ ra nụ cười đầy quyến rũ, tay lại lần nữa đặt lên bả vai anh. Đôi môi mỏng của Dương Gia Cửu nâng lên. Đàn ông đương nhiên không thể nói không được, nhưng anh muốn giữ tới sau này, từ từ thưởng thức. Người phụ nữ mê người như vậy xứng đáng để anh rung động cả đời. Tống Như nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Tất cả đều nghe theo anh. Thỏa thích và tôn trọng lẫn nhau chính là nguyên nhân quan trọng nhất dung hợp mối quan hệ của hai người. Khi yêu, tận tâm tận lực. Khi bảo vệ, tôn trọng đối phương. Thật ra hôm nay anh đứng dưới sân khấu không ngừng lo lắng cho em. Cũng may tất cả đều rất thuận lợi. Dương Gia Cửu thản nhiên nói. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn giải trí Đại Thiên. Còn tình huống lớn nhỏ nào mà anh chưa từng gặp qua chứ? Nhưng chuyện liên quan đến Tống Như, tuy rằng anh có thể bình tĩnh đối mặt, Tuy nhiên, trong lòng lại vô cùng lo lắng cho cô, bởi vì anh không muốn nhìn thấy cô phải chịu uất ức tổn thương. Chị Hy ở phía sau sân khấu tìm thấy em, đã kể tất cả cho em nghe rồi. Em liền bảo chị ấy đặt một số duy băng và đinh kim lên trên quần áo của Hunter. Anh ta cảm thấy quần áo có chỗ không hợp lý, nhưng lại không kịp đi đổi bộ khác. Đương nhiên sẽ càng chú ý động tác của mình hơn, cũng sẽ không đến làm phiền em nữa. Dương Gia Cửu nghe vậy hơi nhíu mày, khó trách anh cũng cảm thấy khi trình diễn kết quắc, tên người mẫu nam đó trình diễn không được tự nhiên. Em làm sao có thể để người khác khi dễ hãm hại em được chứ? Dương Gia Cửu mân mê mái tóc dài của cô, thật sự hết cách với em. Tống Như cho tới bây giờ cũng sẽ không làm cho anh thất vọng, chỉ là ngoại trừ việc kết quắc vừa nãy ra, còn có... Nhưng phía bên Trương Vân lại có hành động mới. Olet ban bố mệnh lệnh chính thức cắt bỏ chức vụ người đại diện của Tiêu Dịch Trạch. Tại sao có thể như vậy chứ? Tống Như nghe thấy thế thì có chút nghi hoặc. Nhưng vừa nãy khi trở về, Tiêu Dịch Trạch lại không có nói gì cả. Anh ta là người tận tụy với công việc, chắc là không muốn ảnh hưởng đến em. Tống Như đột nhiên cảm thấy không thoải mái, tuy rằng Tiêu Dịch Trạch là Trương Vân cứng rắn giao cho cô, nhưng những ngày qua cô đã không còn nghi ngờ Tiêu Dịch Trạch nữa rồi. Hơn nữa, có người đại diện giống như Tiêu Dịch Trạch bận trước bận sau, cô và chị Hy đều rất yên tâm. Hiện tại biến thành như vậy, Tống Như đương nhiên không muốn. Gia Cửu, mặc dù anh ấy là người đại diện của em, nhưng bây giờ em đã coi anh ấy như bạn bè của mình. Trương Vân muốn anh ấy không làm người đại diện của em nữa, em có thể chấp nhận, nhưng em không muốn nhìn thấy Tiêu Dịch Trạch vì chuyện của em mà bị Olet làm tổn thương. Với tính cách của Trương Vân, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Thật ra trong lòng của họ đều rất rõ ràng, Olet đã ra mệnh lệnh chính thức, đã nói lên rằng chuyện này không cách nào vãn hồi. Tiêu Dịch Trạch đã định trước sẽ không thể ở bên cạnh Tống Như, làm người đại diện của cô nữa. Điểm này Tiêu Dịch Trạch vô cùng rõ ràng. Quen biết Trương Vân nhiều năm như vậy, lại trơ mắt nhìn Olet trở thành như bây giờ. Anh đã chết tâm từ lâu rồi. Sau khi trở về căn phòng trong khách sạn, anh sắp xếp ổn thỏa, phân loại lịch làm việc theo tháng cho Tống Như, lại nói với chị Hy những điều cần phải chú ý trong hợp đồng, còn bao gồm cả chuyện Tống Như cần phải giao thiệp với ai để tranh thủ giành được hợp đồng về cho mình. Có thể nói, anh đã dốc hết nỗ lực lớn nhất của mình. Được rồi, cậu đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Chị Hy không phải hờn dỗi mà là trong lòng vô cùng khó chịu. Không đi có được không? Cô ấy nhìn Tiêu Dịch Trạch chép miệng. Tôi thừa nhận, trước kia tôi thật sự có nghi ngờ anh, cảm thấy anh chắc chắn sẽ không nhiệt tình giúp đỡ Tống Như. Nhưng mà đã qua nhiều chuyện như vậy, tôi thật sự cảm thấy bên cạnh Tống Như cần một người đại diện giống như anh. Nói được một nửa, trong mắt chị Hy lóe lên những giọt nước mắt. Còn có... Tôi và Tống Như đều coi anh là bạn, không muốn anh phải rời đi. Bàn tay đang sắp xếp văn bản của Tiêu Dịch Trạch bỗng nhiên ngừng lại một chút, dụ mắt xuống. Có thể nghe được những lời này của cô, chứng tỏ khoảng thời gian vừa qua của tôi cũng không uổng phí. Tôi và cô không giống nhau, tôi là nhân viên của Olet, nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của công ty. Tiêu Dịch Trạch có chút bất đắc dĩ. Anh cho rằng cuộc sống sau khi về nước sẽ rời xa chuyện đấu đá lẫn nhau, không ngờ rằng những người ở đây đã thay đổi hoàn toàn, biến thành một bộ mặt khác. Anh vất vả lắm mới có thể buông bỏ được cái chết của Trác Ngọc, quyết định nỗ lực giúp đỡ Tống Như xử lý chuyện trở lại, nhưng lại không có cách nào tiếp tục đi cùng cô. Vậy cậu tính nói như thế nào với Tống Như? Vẫn chưa nói, đợi đến khi có người đại diện mới, cô ấy tự nhiên sẽ biết thôi. Tiêu Dịch Trạch ra vẻ tiêu sái nở nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy tràn ngập đắng chát cùng thương cảm. Được rồi, những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi, tôi đã đặt vé máy bay, bây giờ phải về nước. Chị Hy thấy Tiêu Dịch Trạch cố ý không muốn nói lời tạm biệt với Tống Như, cô cũng không cản nổi anh, vội vàng gọi điện thoại cho Tống Như. Tiêu Dịch Trạch đi rồi, cậu ta nói người đại diện mới đang trên đường tới. Tống Như, phải làm sao đây? Trương Vân nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ấy. Hoàn toàn chính xác, với tư cách là tổng giám đốc của Olet, Trương Vân sẽ không bỏ qua cho Tiêu Dịch Trạch. Nhưng nếu như cô ta dám ra tay, Tống Như cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Tống Như sắc mặt đầy vẻ cô đơn cúp điện thoại. Cô không trực tiếp liên hệ với Tiêu Dịch Trạch mà gửi một tin nhắn cho anh ta. Khoảng thời gian cùng nhau làm việc vừa qua, thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Sau khi về nước, nhớ bảo trọng. Nếu Trương Vân làm chuyện gì ảnh hưởng tới anh, tôi nhất định sẽ trả lại cô ta gấp trăm lần. Đối với tôi mà nói, anh và chị Hy đều là bạn, là người thân thiết nhất của tôi. Lúc Tiêu Dịch Trạch nhìn thấy tin nhắn này, lộ ra nụ cười cảm động. anh thật sự không nhìn lầm người. Tống Như là một người con gái lương thiện, tiền đồ của cô cũng sẽ không bởi vì Olet ngăn trở mà dừng lại. Tiêu Dịch Trạch khoác lên mình chiếc áo xám cho, lên máy bay trở về nước. Anh sẽ đợi đến ngày Tống Như trở thành ngôi sao quốc tế. Sau khi Tống Như gửi tin nhắn, khó có thể chìm vào giấc ngủ, liền đứng dậy, đi ra phòng khách pha cà phê, ngắm nhìn cảnh đêm huyền ảo đẹp đẽ. Đột nhiên từ phía sau lưng chuyển tới tiếng bước chân. Tỉnh ngủ rồi sao? Anh tự nhiên đưa tay ôm cô, cùng nhau ngồi xuống ghế sofa. Tống Như thuận thế dựa vào lòng anh, ôn nhu nói. Gia Cửu, em biết sau khi Tiêu Dịch Trạch rời đi, muốn nói rất nhiều lời giữ anh lại, nhưng lại cảm thấy em không nên làm như vậy. Anh ấy và Trương Vân vốn dĩ là bạn bè nhiều năm. Nếu không phải vì làm người đại diện của em, anh ấy chắc chắn sẽ trở thành tổng thanh tra nghệ sĩ của Olet, chứ không phải là rời đi như vậy. Dương Gia Cửu ôm cô nhàn nhạt nói, khiến bọn họ mỗi người đi một ngả là thấu tình đạt lý, không liên quan đến em. Là Trương Vân ra tay trước, Tiêu Dịch Trạch chỉ là làm theo sự lựa chọn mà anh ta cảm thấy đúng mà thôi. Nhưng trong lòng em không thoải mái. Tống Như quay đầu lại nhích gần hơn vào ngực anh. Không cần lo lắng, Tiêu Dịch Trạch sẽ bị Trương Vân ức hiếp. Chuyện này rồi sẽ được giải quyết thôi. Lòng anh chính là chỗ dựa ấm áp nhất của Tống Như. Cho dù như thế nào, đều có anh ở bên cạnh an ủi cô. Trong lòng Dương Gia Cửu cứ luẩn quẩn vấn đề lớn hơn. Tống Như lo lắng cho tình cảm sau này của Tiêu Dịch Trạch. Anh lại đang lo lắng đến vị trí người đại diện còn trống kia của Tống Như. Bởi vì Tiêu Dịch Trạch không nghe lời, vì vậy Trương Vân mới đổi anh ta. Như vậy, người đại diện mới này nhất định là thù hạ trung thành nhất với Trương Vân, cũng sẽ trở thành quả bom hẹn giờ cô ta sắp đặt bên cạnh Tống Như. Người này rốt cuộc có cần hay không? Sau khi Tiêu Dịch Trạch về nước thì đi thẳng tới Olet. Nhưng bắt đầu từ thời khắc anh ta bước vào công ty, tất cả nhân viên nhìn anh ta đều chỉ trò này nọ, hơn nữa lại không ngừng bàn tán sau lưng anh. Bởi vì nhận được chỉ thị của Dương Gia Cửu, bản ghi âm kia vẫn đang nằm trong danh sách được tìm kiếm nhiều nhất. Tiêu Dịch Trạch vừa đi vào văn phòng của Trương Vân, liền bị cô ta tức giận hét lên. Anh nhìn xem, chuyện tốt anh đã làm đi. Kết quả là như vậy, không phải là một mình tôi tạo ra. Anh thừa nhận hành vi ghi âm của anh là không thỏa đáng. Nhưng so với Trương Vân mà nói, việc này của anh có tính là gì? Tiêu Dịch Trạch không muốn nhiều lời với Trương Vân. Tôi đã không còn là người đại diện của Tống Như. Cô muốn sắp xếp như thế nào? Tùy cô. Anh... Được. Tôi muốn anh đi tìm phóng viên giải thích. Nếu không, tôi sẽ khiến anh biết hậu quả của việc phản bội tôi. Ở trước mặt Tiêu Dịch Trạch, Trương Vân rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật. Nếu như anh không giải thích, cũng không sao. Đám phóng viên gần đây muốn biết một vài chuyện trước kia. Chẳng hạn như tình yêu ngầm của anh và Trác Ngọc. Còn có chuyện cô ta từng được bao dưỡng. Tiêu Dịch Trạch không nghĩ tới cô ta độc ác như vậy. Đến cả người chết rồi cô ta cũng không bỏ qua. Anh đứng nguyên tại chỗ nhìn Trương Vân thật lâu, trong mắt lộ rõ tia lạnh lẽo. Tôi đáp ứng cô đi giải thích, nhưng cô nên nhớ rằng đây là lần thỏa hiệp cuối cùng của tôi. Sau khi Tiêu Dịch Trạch rời đi, công việc của Tống Như ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Chị Hy rất nỗ lực đi giải quyết những lời mời và nhà thiết kế, nhưng tính cách của cô ấy từ trước đến nay vẫn luôn khá nóng nảy, không có cách nào thành thục tỉnh táo được như Tiêu Dịch Trạch. Hơn nữa, nhìn những bản hợp đồng bằng tiếng Anh kia cũng đủ khiến cô cảm thấy đau đầu. Tống Như đi qua, đưa cho chị Hy cốc cà phê. Để em xem. Cô nhìn vào chữ ký trên mỗi hợp đồng và nói, phần này đã xử lý rồi, phần tiếp theo. Suốt cả đêm, cô và chị Hy vẫn luôn xem các bản hợp đồng. Dương Gia Cửu mấy lần muốn giúp đỡ, đều bị Tống Như từ chối. Chuyện của Đại Thiên đã khiến anh phiền lòng lắm rồi, em không muốn anh càng mệt mỏi hơn. Dương Gia Cửu đành phải buông tay để Tống Như tự mình hồi phục từng cái văn kiện và lời mời. Nhưng anh vẫn luôn ngồi ở bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại nói ra ý kiến của mình. Nhưng trong lòng anh có một tia lo lắng, nhất định phải giải quyết vị trí người đại diện kia cho Tống Như. Bởi vì mức độ nóng của lần này rất lớn, Tống Như nhận được lời mời của một chương trình thời trang khác vào tuần tới. Vì vậy, cô vẫn muốn lưu lại chỗ anh mấy ngày. Nhưng thời gian càng dài, cô lại càng lo lắng chuyện của Olet. Gia Cửu, hay là em trở về nước một chuyến? Tống Như cầm lấy tay của Dương Gia Cửu, muốn nhận được sự ủng hộ từ anh, không chỉ vì Tiêu Dịch Trạch mà còn vì chính cô. Dương Gia Cửu cũng đúng lúc có quyết định này. Nếu như không để Tống Như tận mắt quay về xem, cô nhất định sẽ không yên tâm chuyện của Tiêu Dịch Trạch. Anh gật đầu, lập tức bảo Trần Viễn đi thu xếp. Lúc này, người đại diện được Trương Vân sắp xếp đã gọi điện tới. Chị Hy rất không tình nguyện nhận điện thoại, hơn nữa còn bật loa ngoài. Nào biết được, đối phương vừa mở miệng liền mắng một chàng. Cô làm trợ lý như thế nào vậy? Tống Như chỉ là diễn viên tuyến 3 trong nước, lại có thể không ở trong khách sạn theo sắp xếp của công ty. Cô ta muốn làm cái gì chứ? Lập tức bảo cô ta quay về khách sạn ngay. Xem ra là đối phương tới khách sạn nhưng không tìm thấy họ. Quả thật là thủ hạ của Trương Vân phái tới, làm việc cũng tùy tiện, liều lĩnh như vậy. Tống Như ra hiệu cho chị Hy cầm lấy điện thoại, giọng nói lạnh lẽo, đáng sợ. Tôi không cần người đại diện như vậy, cô bị sa thải. Cô là ai? Cô có quyền gì chứ? Tôi là Tống Như. Một tiếng trả lời này làm cho đối phương nhũn ra. Thật sự xin lỗi, chị Như. Em không biết là chị nghe điện thoại. Em không có ý gì khác, chỉ là quan tâm chị mà thôi. Dù sao tình hình an ninh chính trị ở ngoài nước không giống với trong nước. Nếu chị xảy ra chuyện gì, em cũng không có cách nào ăn nói với Tổng Giám đốc Trương. Tống Như cười lạnh một tiếng, cô còn không biết hóa ra Trương Vân quan tâm cô như vậy. Không thì chị cho em địa chỉ của chị, em tới đón mọi người. Không cần, tôi không cần người đại diện như cô. Cô quay về nói với Tổng Giám đốc Trương, tôi không hài lòng với cô. Nói xong Tống Như cúp điện thoại, không để lưu lại bất kỳ tình cảm nào. Sau đó Dương Gia Cừu đứng dậy, vô cùng nghiêm túc nói. Bắt đầu từ thời khắc này, cẩn thận tất cả những người bên cạnh em. Tạm thời anh sẽ phái vệ sĩ đáng tin cậy bảo vệ em. Sau khi kết thúc lịch trình hôm nay, mấy người Tống Như cùng nhau đi ra sân bay. Sau đó Tống Như mới biết chuyện mọi người vẫn luôn giấu cô. Các người vì sao không nói cho tôi biết? Tống Như tức giận đầy bất lực. Không muốn em phân tâm. Dương Gia Cừu cưng chiều lôi kéo cô. Tống Như không có cách nào phản bác lại anh, giống như chim non nép vào bả vai của Dương Gia Cừu. Gia Cừu, là anh dốc lòng bảo hộ mới có cô trói lọi rực rỡ như vậy khi bước trên sân khấu T ở Paris. Sau mười mấy tiếng, Tống Như và chị Hy đã an toàn về nước, cũng lập tức biết được kế hoạch tiếp theo của Olet. Trường Vân muốn đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Tiêu Dịch Trạch, nhưng cô ta sẽ không nghĩ tới Tống Như đã trở về. Một khi Tiêu Dịch Trạch thừa nhận bản ghi âm là ngụy tạo, chuyện xấu của Tống Như và người mẫu nam kia sẽ không thể tẩy trắng được. Cũng sẽ gửi tới công chúng một tin tức Tống Như thật sự là một nữ minh tinh có cuộc sống cá nhân mê loạn. Đợi tới lúc đó thì không kịp nữa rồi. Tống Như không sợ cùng Olet công khai đối địch, cũng sẽ không bận tâm đến thể diện của Trương Vân. Nhưng Tiêu Dịch Trạch là người duy nhất cô phải cân nhắc. Cô không muốn anh đến cuối cùng lại rơi vào tình cảnh khó xử. Chị cảm thấy Trương Vân sẽ không tàn nhẫn như vậy. Dù sao cô ta và Tiêu Dịch Trạch cũng là bạn bè nhiều năm. Hơn nữa, Tiêu Dịch Trạch đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy. Chắc chắn sẽ có cách đối phó. Chị Hy muốn trấn an Tống Như. Nếu em lộ diện vì Tiêu Dịch Trạch, chính mình bị thương thì phải làm sao đây? Đây là điều chị Hy lo lắng nhất. Chị yên tâm, em không có ý định trực tiếp tới Olet tìm Trương Vân. Hiện tại em muốn đi tìm Tiêu Dịch Trạch. Tìm ở đâu? Anh ấy không nghe điện thoại, chung cư cũng không có, vốn dĩ là tìm không được. Chị Hy mím môi vô cùng đau đầu. Có một chỗ, anh ấy nhất định sẽ đến. Trường Vân nhận được tin Tống Như vẫn còn ở Paris một tuần nữa, liền cười đắc ý. Lập tức đi chuẩn bị, lập tức gọi phóng viên tới mở cuộc họp báo. Cô ta muốn trước khi Tống Như quay lại, lật đảo mọi thứ, khiến Tiêu Dịch Trạch tự mình nói ra đoạn ghi âm kia là anh ta bị Tống Như sai khiến, tận lực muốn vu oan giá họa cho Olet và cô ta. Như vậy, đời sống sinh hoạt cá nhân mê loạn của Tống Như và tin đồn dây dưa không rõ ràng với nhiều người đàn ông cũng sẽ không cách nào thanh minh được. Sau khi Tiêu Dịch Trạch nhận được tin tức, trong lòng giống như có tảng đá lớn đè nặng. Anh không thể trơ mắt đứng nhìn Trương Vân xúc phạm Trác Ngọc đã mất. Đó là người duy nhất anh yêu thương trên cuộc đời này. Nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy những vinh quang mà Tống Như vất vả lắm mới có được trong một đêm liền tiêu tan hết. Trác Ngọc, anh nên làm gì bây giờ? Anh đứng trước bia mộ, nhìn người con gái có nụ cười xinh đẹp như hoa trên tấm bia, nước mắt dần dần phủ kín hốc mắt. Vấn đề này hay là tự hỏi lòng mình thì hơn? Tống Như khoác chiếc áo choàng màu đen xuất hiện phía sau lưng anh ta. Tay cầm chiếc ô, từng bước tiến về phía Tiêu Dịch Trạch, cùng bước đi tới trước bia mộ của Trác Ngọc. Cô tại sao? Tiêu Dịch Trạch không thể tin được, người vốn dĩ phải đang ở Paris, rõ ràng lại trở về. Tại sao lại chỉ hoãn chuyến bay từ Paris về nước? Hay là tại sao tôi biết anh ở đây? Tống Như lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quay người nhìn về phía bia mộ, đặt xuống một bó hoa. Đây là sự tôn kính cô dành cho Trác Ngọc, người đã mất cách đây rất nhiều năm. Tiêu Dịch Trạch thở dài. Cô biết Oles muốn mở cuộc họp báo rồi, có đúng không? Ừ. Tống Như đối mặt với bia mộ của Trác Ngọc nhẹ nói. trong giới giải trí này có bao nhiêu người có thể giữ vững được ý định ban đầu của chính mình, không bị danh lợi làm phiền, không bị người khác lợi dụng cơ chứ. Trên con đường lựa chọn, điều này thật sự rất khó. Còn người trong mắt Tiêu Dịch Trạch khẽ run, đè nén phẫn nộ trong lòng. Tống Như, cô từng bị người khác uy hiếp sao? Tôi ra mắt nhiều năm như vậy, chưa từng thoát khỏi hai chữ uy hiếp này. Nhưng từ trước đến nay tôi đều không thấy sợ. Gia Cửu nói với tôi, bất cứ chuyện gì cũng đều có cách giải quyết. Giống như sau cơn mưa trời lại sáng, cho dù lựa chọn con đường nào đi nữa, chỉ cần là do chính mình quyết định, thì không cần phải sợ bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì. Thường thường, một giây trước khi chọn mới là dằn vặt nhất. Tống Như đưa cho Tiêu Dịch Trạch một tấm danh thiếp. Nếu như Trường Vân cho anh một sự lựa chọn, như vậy tôi cũng đưa cho anh một sự lựa chọn. Hoặc là nói là tặng cho anh một cơ hội mới làm lại từ đầu. Tống Như không có nói đến những chuyện khác, xoay người rời khỏi Nghĩa Trang, để lại Tiêu Dịch Trạch có thể yên tĩnh suy nghĩ. Cô có thể giúp đỡ được cho Tiêu Dịch Trạch cũng không nhiều. Cô cũng không muốn miễn cưỡng anh ta, bởi vì có một vài con đường, một khi đã đi những bước đầu tiên, rất khó có thể quay đầu lại. Tiêu Dịch Trạch ngơ ngác thật lâu trước bia mộ, nghĩ đến những lời Tống Như nói, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười thoải mái. Trác Ngọc, là anh quá cố chấp rồi. Lựa chọn, anh đã sớm có đáp án, chẳng lẽ thật sự muốn cả đời này đều chôn vùi mãi mãi trong quá khứ hay sao? Nói như vậy, Trác Ngọc trên trời nhìn thấy sẽ chỉ càng thêm đau lòng lo lắng cho anh mà thôi. Đại sảnh biểu diễn nghệ thuật tại tầng 1 của Olet, hầu như toàn bộ phóng viên đều nghe thấy tin tức mà tới, bởi vì Olet sẽ đưa ra bằng chứng chính xác giải thích các tin tức hàng đầu trên bảng xếp hạng Hot Shot khoảng thời gian vừa qua, mà người công bố chính là người đại diện Kim Bài được Trương Vân bỏ một số tiền lớn mời về từ nước ngoài, Tiêu Dịch Trạch. Nhân viên công tác tất bật chuẩn bị mọi thứ. Cô cảm thấy Tiêu Dịch Trạch sẽ ngoan ngoãn nghe lời như vậy sao? Trước đây, thủ đoạn của anh ta có bao nhiêu tàn nhẫn? Tôi thấu hiểu rất rõ. Huống hồ, hiện tại bên cạnh cô không còn Trúc Thanh Hà. Người có thể giúp cô chỉ có một. Trường Vân đem những lời anh ta nói thu vào tai, lộ ra nụ cười khinh thường. Phương thức tốt nhất để đánh bại một người chính là nắm bắt được điểm yếu của anh ta. Sở dĩ các người thua anh ta bởi vì không đủ tàn nhẫn, cũng không biết điểm yếu của Tiêu Dịch Trạch. Trường Vân vô cùng tự tin vỗ bả vai của Ngụy Lãng. Hôm nay chính là thời gian kết thúc mọi thứ. Ngụy Lãng chỉ cảm thấy mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Lúc trước người mời Tiêu Dịch Trạch trở về là cô ta, hiện tại người muốn lật đổ mọi thứ cũng là cô ta. Trường Vân vẫn một mực nắm trong tay thế cục, hay là đang gieo gió gặt bão đây? Anh ta trầm mặc nhìn Trương Vân đi càng ngày càng xa, lắc đầu thở dài một tiếng. Đáp án này sợ chỉ có ông trời mới biết. Đúng lúc này, Tiêu Dịch Trạch đeo kính râm đi vào cửa chính của công ty OLED, trực tiếp đi qua Ngụy Lãng, đuổi theo Trương Vân đằng trước. Tôi đến rồi. Trương Vân ngước mắt nhìn anh ta, nhẹ nhàng nâng tay giúp anh ta sửa lại cổ áo vest. Anh yên tâm, tôi sẽ cho anh thủ lao xứng đáng. Tiêu Dịch Trạch nhếch môi cười lạnh một tiếng, tháo kính xuống, trong miệng ngập tràn vị đắng khó mà suy nghĩ được. Vẫn tốt, người cuối cùng ở lại bên cạnh, một lòng một dạ hy sinh vì cô, không phải là tôi. Ánh mắt Ngụy Lãng trầm xuống đi tới, bởi vì anh đứng nhầm bên, có điều bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp. Tiêu Dịch Trạch nhìn Trương Vân, không thể mỉm cười phủ nhận, tiến vào đại sảnh biểu diễn nghệ thuật. Loại biểu cảm này khiến người khác suy nghĩ không thấu. Trương Vân cảm thấy dường như đã rất lâu không nhìn thấy Tiêu Dịch Trạch cười như vậy rồi. Dường như mọi thứ trên thế giới này đều không có cách nào ảnh hưởng tới anh ta. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Dịch Trạch đã ngồi trước microphone. Ánh mắt của anh ta đảo quanh hội trường. Trần tướng sao? Anh ta sẽ giải thích thật tốt để mọi người hiểu. Toàn bộ camera đều hướng về phía Tiêu Dịch Trạch. Ánh sáng đèn cũng chiếu lên cơ thể anh. Lần trước nhận được nhiều sự chú ý như vậy vẫn là lúc trước lúc Trác Ngọc còn sống. Cô ấy là một minh tinh có sự nghiệp sáng chói, được dự đoán là nữ diễn viên có thực lực nhất châu Á sau khi chiến thắng ngôi vị ảnh hậu tại Camnet. Nhưng mà tất cả mọi chuyện xảy ra phía sau lại khiến mọi người cảm thấy thương tiếc. Trương Vân nhìn thời gian không sai biệt lắm, dẫm chân cao đi qua, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dịch Trạch. Sau đó đưa tay duyên dáng chào tất cả phóng viên có mặt tại hội trường. Cảm ơn mọi người đã đến đây. Khoảng thời gian này, OLED chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Sau đây, mời người có tư cách giải thích nhất của công ty chúng tôi nói rõ mọi chuyện cho tất cả mọi người. Người có tư cách giải thích nhất sao? Ống kính của phóng viên chợt hướng về phía Tiêu Dịch Trạch.